kinh số 2 của cái phẩm thắng, đó là cái bài tâm. Vật gì dẫn dắt đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm tự não hại. Chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Chúng ta biết rằng cái câu pháp cú thứ nhất Dhammapada đó là tâm chủ làm ý tạo, với cái ý ô nhiễm an lạc sẽ bước theo ta như bóng không rời hình, và ngược lại cũng vậy. Ý làm chủ ý tạo với cái ý ô nhiễm nó sẽ như bóng không rời hình, nhưng mà một cái là bất thiện và một cái là thiện. Thì cũng cùng làm một cái việc đó, nhưng mà cái tâm trạng nó khác nhau, thì chúng ta sẽ dùng cái tâm nó sẽ khác nhau. Tự nhiên chúng ta cùng làm một cái việc thiện, thì nó khi mà nó làm việc thiện thì chúng ta cho nó là việc thiện, nhưng mà khi mà tâm nó làm việc bất thiện thì chúng ta cho nó là cái việc bất thiện. Tại vì tâm của chúng ta nó chẳng qua nó chỉ là nhận biết cảnh thôi. Những cái tâm sở đó là những cái thành tố tâm lý, chính cái thành tố tâm lý này nó sẽ quyết định tâm đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Chúng ta có 52 tâm sở, thì có 13 cái sở hữu tự tha, rồi sở hữu bất thiện. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó đi kèm với sở hữu bất thiện thì lúc đó nó là tâm bất thiện. Nhưng mà nếu mà tâm của chúng ta nó đi với sở hữu tịnh hảo thì nó là tâm thiện. Thì trong đó 13 cái tâm tợ tha đó, 13 cái nút đầu tiên mà bên tâm sở đó, thì nó có thể phối hợp cả bất thiện hay là cả tâm thiện. Thì cái cuộc sống của chúng ta đó, cái cuộc sống phàm phu luôn luôn bị hai cái thứ. Thứ nhất là phàm phu bất lực khi mà bị danh sắc, danh là tâm, sắc là vật chất, sắc pháp của chúng ta đó luôn luôn bị biến đổi, bị thay thế, bị biến hoại, bị tan rã. Nó ngoài cái ý muốn của chúng ta, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta luôn bó tay trước các phiền não của chính mình, hay là trước những cái cám dỗ, cái thử thách, rồi chúng ta không có đè nén được những cái tâm tham, trước cái tâm tham, hoặc là khi mà gặp những cái cảnh bất mãn thì chúng ta khó mà chúng ta vượt, chúng ta thắng được cái tâm sân của mình. Nhiều người cho rằng đi chùa, đọc kinh, đọc sách hàng ngày, trao đổi thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà trước những cái tâm tham nó bị quyến rũ, bị cám dỗ, rồi bị những cái tâm sân nó, bị những cái đồng nghiệp xung quanh, những người sếp của mình họ quay mình, thì mình dễ bị stress lắm. Trước những cái cám dỗ thì mình không thể nào mà thoát ra, trước các cái thử thách thì mình không có đè nén được, mình không có kham nhẫn, không có chịu đựng được trước cái sự bất mãn, trước cái sự vượt thắng, cái sự bất mãn thì chúng ta dễ nổi điên nổi khùng. Thì tâm tham của chúng ta đó, nó luôn luôn hiện diện trong cơ thể chúng ta, nói theo cái từ ngữ gọi là ban thường trực đó, nó luôn luôn tâm sân và tâm tham, nó luôn luôn là cái ban thường trực, luôn luôn nó ở trong cái tình trạng là ứng phó, là đối phó, nó luôn luôn gọi là ở một cái tình trạng gọi là báo động. Tâm tham khi mà đứng trước một cái vật mà mình thích, ví dụ như mình đi du lịch ở nơi đó, đâu đó mà mình thích, đối với những người mà họ có cái tánh gọi cái tánh siêu thị đó, thích shopping đó, thì họ đi đến những cái nơi đó, họ có những cái món ăn họ ưa thích, hoặc là họ gặp những cái đôi giày, những cái bóp đầm, những chai nước hoa, thì họ liếc mắt mà họ thấy được rồi thì thôi nha, sống chết. Nhưng mà nếu mà cái người mà có điều kiện là họ nhào vô họ mua liền, nhào vô không cần phải để ý những người xung quanh. Nhưng mà khi mà mình không có điều kiện thì mình nhìn nó bằng cái cặp mắt tiếc nuối, bằng cái sự thèm thuồng, không có chịu nổi, mình phải ngậm ngùi, rồi mình tiếc. Hoặc là khi mà chúng ta nghe ai đó nói một cái câu làm chúng ta sốc, chúng ta chịu không có nổi, dầu muốn dầu không thì cái niềm vui hay cái nỗi buồn nào nó cũng phải vơi đi, nó cũng phải lặng đi. Dòng nước chảy không thể nào đứng lại, nó phải tìm cách, nó phải hướng về phía trước, nó chảy về phía trước. Những cái nỗi sợ hãi, sự tức giận nào rồi nó cũng sẽ qua đi tất cả. Tất cả điều đó đều là vô thường, nó sẽ bị biến đổi, sự băng hoại, sự rã tan, sự biến diệt, sự thay đổi hết. Cho nên phàm phu của chúng ta luôn luôn bị bất lực trước cả hai cái trường hợp, bất lực trước tam tướng và bất lực trước các cái phiền não, nó chi phối chúng ta. Đó là phàm phu. Còn thánh nhân thì sao? Đối với các bậc thánh nhân thì các ngài chỉ chịu cái bất lực của tam tướng mà thôi, chỉ có một cái trường hợp mà thôi. Một cái vị chánh đẳng chánh giác, ngài cũng không có thể nào kìm hãm được cái sự sanh diệt của sắc pháp, cái sự vô thường của danh sắc. Khi mà cái tuổi già đến thì ngài cũng phải chịu, mặc dù ngài có cái thần thông, ngài biến ra được có một cái vị Phật y chang như ngài, nhưng mà ngài cũng phải chịu cái sự tam tướng, đó là vô thường. Đối với một cái người mà hiểu biết về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới rạch ròi, thì cái người đó họ diệt trừ được mọi cái phiền não, thì họ còn được có cái sự tự tại, họ an nhiên. Còn đối với một cái người mà họ không hề biết gì thế nào là năm uẩn, đó là sắc thọ tưởng hành thức và 12 xứ, đó là 6 căn 6 cảnh đó, 18 giới là 6 căn 6 cảnh 6 thức. Đối với những cái người này, họ không hiểu biết được, cũng như họ không có chấm dứt được, thì những cái người này họ tiếp tục, họ chìm sâu trong cái sự chi phối bởi cái sự tác động, bởi cái sự ảnh hưởng trực tiếp của phiền não. Cái gì mà nó thuộc về tâm thì chúng ta khó có cái thể nào mà cưỡng lại với nó được. Nó như là một cái sức hút, nó hút chúng ta vào trong đó. Như vậy thì mọi vật ở trên đời này luôn luôn bị cái tâm nó dẫn dắt. Mà cuộc sống của chúng ta luôn luôn bị bốn cái nhân nó chi phối. Thứ nhất ở đây là tâm, tâm thiện hay tâm ác cũng đều là do nó. Cái thứ hai là thời tiết, cái thứ ba là vật thực, cái thứ tư là nghiệp. Nhưng mà nói là bốn thôi, bốn kể ra, nhưng mà tất cả nó chỉ một cái duy nhất là tâm. Cái thời tiết mà nó nóng quá, nó nực quá thì chúng ta có bực bội không? Bực bội chứ. Mà nó lạnh quá thì mình cũng khó chịu, mình cũng bực bội chứ. Được. Cái gì mà nó ảnh hưởng đến thân và tâm, nó làm khó chịu thì thời tiết hay là vật thực gì nó cũng là như vậy hết. Thì đó là cái thời tiết nó làm cho mình khó chịu. Thì khó chịu đây là gì? Là thân, xin lỗi, là tâm với gì nữa. Thứ hai là cái vật thực, là cái thức ăn đó. Chúng ta ăn nhiều vô mà chúng ta gặp cái món ăn mà nó khoái khẩu. Có những người họ thích bánh xèo, có những người họ thích đủ thứ trên này trên đời trời đất, như là lẩu Thái hay là cái gì đó, những cái món ăn miền Nam miền Bắc gì đó mà họ thích. Họ lâu ngày họ gặp, hoặc là những người xa quê họ gặp những cái món ăn đó đó, họ rất là thích thì họ ăn, mà họ ăn ngấu nghiến, họ ăn một cách vội vã như vậy, nhìn họ mình thấy thèm luôn á. Thì họ ăn bằng gì? Họ ăn bằng tâm tham chứ gì. Còn mà ăn không nổi, nhìn thấy chán chê thì là mình, cái món ăn nó không phù hợp. Một là nó mặn quá, hai là nó ngọt quá, làm ăn nó không phù hợp, cái thức ăn nó không phù hợp, thì khi đó mình bất mãn. Bất mãn là gì? Cũng là tâm chứ gì nữa. Và cái nghiệp, cái nghiệp này cũng là gì? Cũng do tâm. Lý do đâu? Do cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà chúng ta đã gieo ở quá khứ, thì cái đời nay như vậy, thì cái quả luân hồi là do gì? Là do mình gieo cái nhân đó cái gì nữa. Thì nói cho rộng ra là bốn nhân chi phối, nhưng mà thật ra chỉ có một mà thôi. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ làm ý tạo, nó chỉ có một mình nó thôi. Nó dẫn dắt người ta đi ra hay đi vô là nó, đi lên hay đi xuống là nó, giải thoát niết bàn cũng nó, mà dẫn dắt chúng sanh trầm luân sanh tử cũng chính là nó. Rồi đó là cái bài kinh đó, tâm. Chúng ta đi tiếp, cái bài kinh thứ ba đó là bài kinh khát ái. Vật gì dẫn dắt đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Chính ái dẫn dắt đời, chính ái tự não hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì tùy vào cái căn cơ của cái đối tượng trước mắt, cũng như là cái người nghe, mà Đức Thế Tôn ngày diễn giải nó như thế nào cho phù hợp với cái đối tượng đó. Có lúc là ngài nói tâm nó là tất cả, có lúc ngài nói ái là tất cả. Thì thế giới này nó bị dẫn dắt bởi cái tham ái. Chính cái tham ái nó là gốc rễ, là cái cội nguồn. Và chính vì tham ái mà mới dẫn đến cái gì, cái ba hành. Thì cái thứ nhất ở đây là phi phúc hành, là do những cái ham muốn ở trong cái cảnh dục, như là thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng, nên chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Từ những cái nghiệp bất thiện này nên dẫn đến những cái việc sa đọa trong bốn cái cảnh giới, bốn cái đọa xứ. Có những người họ trốn khổ tìm vui, họ bằng cách là họ làm thật là nhiều tiền, để làm gì? Để họ ăn uống, để họ vui chơi, để họ quên đi cái sự trầm luân ở trong cuộc sống. Mà những cái việc của là họ làm là bằng gì? Bằng cái sự đi sát sanh, làm bằng cái nghề gọi là đồ tể đó, giết trâu, giết bò đó, giết heo, giết gà gì đó. Hoặc là họ buôn bán những cái chất kích thích, rồi họ lừa đảo, họ lừa lọc với nhau, rồi nói chung là đủ thứ do cái cuộc sống. Cái thứ hai đó là cái phúc hành, thì nó cũng do chính cái ái. Thì ở trên là cái phi phúc hành là cũng do cái ham muốn, là cái ái. Thì cái thứ hai đó nó cũng do cái ái nó tạo ra. Tạo ra những cái việc gì? Những cái việc lành. Như là chúng ta thấy khổ quá, chúng ta suy nghĩ rằng do đời kiếp trước chúng ta làm những cái việc không tốt, nên khiến chúng ta sanh ra cuộc đời này. Ở cái cuộc sống này chúng ta luôn luôn thiếu thốn, chúng ta chật vật, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta đủ thứ. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy những cái người khác như vậy, chúng ta hiểu được một chút, thì chúng ta làm các việc thiện, các việc lành, như là chúng ta bố thí, rồi chúng ta trì giới, chúng ta phục vụ, làm các công quả đó. Chúng ta nghe pháp, rồi kể chánh tri kiến, hành thiền gì đó, để cho được những cái công đức, quân tu các phước báo, để rồi làm gì? Để rồi sanh thiên, làm tiên, làm tiên nam tiên nữ, rồi để được mang cái thân nhân loại. Thì tất cả những cái này đều là gì? Đều cái ước muốn do cái tham ái nó tạo ra hết. Rồi thậm chí chúng ta tu thiền sắc giới để chúng ta sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới. Rồi cái thứ ba nữa là bất động hành, cũng do ái. Tại vì chúng ta thấy còn có cái xác thân, còn cái thân này nè, còn cái xác phàm này nè, thì chúng ta thấy nó mệt mỏi, nó nặng nề, nó phức tạp, nó hôi thối, nó tanh hôi, nó dơ bẩn. Nên chính vì như vậy mà chúng ta bước thêm một bước nữa, chúng ta tu tập lên cao hơn, đó là cái tầng thiền vô sắc, để sanh về cái cõi trời vô sắc, hoàn toàn không có cái thân xác mà chỉ có tâm thôi. Thì ba hành, phi phúc hành, phúc hành và bất động hành này, nó cũng do tham ái mà ra hết. Chính vì tham ái nó dẫn dắt nên mình mới dẫn đến ba hành. Khi còn là phàm phu thì tất cả ai cũng có cái ái hết, cũng có tham ái, có sự tham ái hết. Có người thì tham ái nhiều, có người thì tham ái ít, có người thì bị tác động trực tiếp, có người thì bị tác động gián tiếp, tùy theo cái hoàn cảnh sống, cái môi trường sống của cái người đó nó như thế nào, mà cái tham ái của đó, người đó nhiều hay là ít, bị tác động trực tiếp hay là gián tiếp. Thì cái cuộc sống của mỗi người nó luôn luôn có hai cái ước muốn, đó là cái ước muốn tham dục và cái ước muốn pháp dục. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc ông hỏi về tôn giả Ananda rằng, bạch tôn giả, người đời ở ngoài đời họ luôn luôn có cái sự ham muốn, sự thích thú trong các cái dục, trong các ái, thì đối với phàm phu đã đành rồi thì không nói, tại sao các vị tu sĩ lại tu tập cũng có những cái ước muốn, cũng có những cái ước mong. Như vậy thì những cái ước muốn ước mong đó nó cũng chính là tham ái đúng hay chăng? Thì ngài tôn giả anh đó rằng đúng là tất cả là tham ái hết. Nhưng đối với một cái người tu tập, họ có một cái mục đích khi mà họ hướng đến, họ tu tập, mà khi họ đã đến rồi, họ đạt được rồi, thì tự nhiên họ không còn ham thích, họ không còn thích thú, họ không còn ham muốn tất cả các cái ngũ dục, như là thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng, thích nhìn, bất tất cả những cái thứ đó họ không cần thiết. Họ thấy những cái thứ đó nó bây giờ là nó không còn tác dụng nữa, gọi là lờn rồi, mất tác dụng rồi. Họ không còn thích thú, ước muốn bất cái điều gì nữa, bất kỳ cái điều gì nữa. Thì khi mà một người chưa biết về Phật pháp thì chúng ta có những cái ước muốn, ước mong, có những cái tham vọng. Những cái muốn đó thì nó chính là cái tham dục, nó chính là cái ái, là cái sự mong muốn để hưởng thụ và mong muốn để được tồn tại. Mong muốn hưởng thụ ở đây là muốn nhìn cái đẹp, muốn nói một cái gì đó hay, muốn ngửi một cái mùi gì đó cho nó thơm, muốn ngồi được một cái nơi cho nó êm ấm. Mà khi chúng ta biết được Phật pháp rồi, chúng ta tu tập, thì cái ước muốn thứ hai đó là cái ước muốn gọi là pháp dục. Mà muốn khi đó chúng ta không còn muốn được nghe ngửi nếm đụng nữa, xúc chạm nữa, ngồi trên những cái gì êm đẹp nữa, mà lúc này chúng ta lại có muốn mình trở thành một cái người có cái đức hạnh, rồi chúng ta muốn giới luật của mình luôn luôn có cái sự trong sạch, chúng ta luôn muốn mình có một kiến thức Phật pháp uyên bác, chúng ta muốn cái công phu thiền định của chúng ta càng ngày càng tiến triển, càng phát triển, thì tất cả các cái này là pháp dục. Thì chúng ta tu tập, thì chúng ta luôn luôn phải có cái sự gọi là mục đích để chúng ta phấn đấu. Nhưng mà chúng ta đừng có ôm chặt những cái mục đích này quá, thì khi tu tập chúng ta dễ bị cái sở tri chướng. Chúng ta tu tập bằng một cái tâm an nhiên tự tại, là chúng ta hãy làm hết cái khả năng của mình đã, mình có, thì lúc đó nó được cái gì thì nó được. Chứ đừng có mà chúng ta mong muốn là chúng ta phải đạt sơ thiền, nhị thường, tam thiền, tứ thiền, rồi mong chứng đắc cái này, mong chứng đắc cái kia. Chính vì cái đó nó không có, mà chúng ta ước muốn miết, nó trở thành một cái ảo tưởng, một cái ảo vọng, coi chừng chúng ta bị đi trật đường mà chúng ta không hay. Mặc dù cái mục đích là chúng ta đề ra là chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta đừng có nên chú trọng nó quá, đừng có dính mắc vào nó quá. Chúng ta cứ nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực hết sức mình có thể. Còn đạt được cái gì đó thì tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người, tùy theo cái ba la mật của mỗi người, tùy theo cái duyên số của mỗi người, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người mà thôi. Thì tham ái nó chính là cái gốc, cái rễ của mọi thứ. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói đến tham dục, là Ngài nói đến những cái ước muốn, những cái ước mong, những cái hoài bão của mỗi người. Và muốn, cái ước muốn nó lại có hai, đó là đi ra và đi vô. Thì tất cả chúng sanh, từ cái bậc chánh đẳng chánh giác cho tới chư thiên, cho tới phạm thiên, cho tới tất cả những cái con vật, những cái thứ gì mà có cái tâm thức, thì luôn luôn đi trên hai cái con đường, đó là tham ái. Tại vì khi mà chúng ta ước muốn đi ra và đi vô thì chúng ta cũng đi trên tham ái mà thôi. Thì một bậc thánh thì đi trên cái con đường đi ra là giải thoát sinh tử luân hồi, mà khi cái người đó họ cũng phải đặt cái niềm tin là họ phải làm được, thì nó cũng phải có một chút tham ái trong đó để người ta tu tập chứ. Giống như chúng tôi trình bày, khi mà đã có đầy đủ nhân duyên, tự nhiên cái không còn thích ghét nữa, khi đã chứng đắc rồi thì không còn thích ghét. Còn cái thứ hai đó là chúng ta đi trên cái con đường sanh tử và đi trên con đường giải thoát, đi ra và đi vô, chỉ vậy mà thôi. Nhưng cái tham ái đó nó chỉ là cái người dẫn dắt loài người nha. Nó dẫn dắt mọi loài, nhưng chỉ đối với phàm phu thôi. Còn cái tham ái nó không ảnh hưởng gì đến các bậc thánh. Bậc thánh sơ quả thì Ngài đã dứt trừ bốn cái dục đầu tiên, đó là cái tham hỷ, cái tham thọ hỷ, nó đi với cái tà kiến, nó đi với cái thân kiến. Khi mà cái thân kiến nó được dứt trừ thì tất cả các cái gốc rễ nó coi như hầu như là nó bị tê liệt hoàn toàn. mà nói theo cái kiểu bây giờ đó là giống như các cái con virus, những cái con vi khuẩn khi mà có một cái đợt xạ trị hoặc là một cái liều thuốc nào đó tấn công nó, thì tất cả các con virus vi khuẩn này nó ở một cái dạng thể ngủ, thì hầu như là coi như là nó tê liệt hết, nó không làm ăn gì được hết, coi như là nó bị co cụm lại tạm thời, giống như mình kêu là con cá hoặc là con lươn hay con gì bị chích điện mà chúng ta bị xỉu đó, chúng ta nằm đó là chúng ta bất động đó trong một cái thời gian dài. Còn cái chuyện bích chích điện á, hoặc là mấy kia là nó còn xỉu rồi nó còn tỉnh lại, nhưng mà khi mà tâm tham ái bị dứt trừ bởi thân, bị dứt trừ bởi bốn cái tâm tham và một cái tâm si, thì hầu như tất cả cái loại này nó đều đóng băng. Và khi chứng đắc tam quả thì hầu như những cái con này là nó bị biến mất hoàn toàn luôn nha. Thì dầu là một cái người hành giả hay là một người không hành giả, một cái người tu tập tứ niệm xứ hay là một người không phải tu tập tứ niệm xứ, thì phải luôn luôn biết rằng mình đang lúc này mình đang suy nghĩ tới cái gì, mình thích thú cái gì, cái gì mà mình tha thiết, cái gì mà mình da diết nhớ thương tưởng tiếc đến, thì đó chính là cái con người thật của mình. Khi mà lòng mình nặng về cái gì thì đó chính là cái diện mạo, là cái định phận, là cái số phận, là cái định số của mình, là cái kiếp số của mình cho đời sau kiếp khác. Cái quan trọng nhất ở cái cuộc đời này, cái cuộc sống này mà mỗi người không bao giờ nhận biết được, đó là ngay trong lúc này, ngay cái thời điểm này và ngay tại đây mà mình sống nặng về cái gì. Khi mà mình ở trong tăng chi bộ kinh, Đức Thế Tôn này nói rõ ràng ở phương pháp Ba Chi, ngài nói rằng khi nào mà chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta có cái sự hiện diện của cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh thức, là chúng ta biết mình là ai, đang làm gì ngay lúc này, tại thời hiện này. Đó là cái trụ xứ của thánh nhân. Khi lúc đó hoàn toàn không có phiền não có mặt, mà lúc đó chúng ta trí tuệ và cái sự chánh niệm của chúng ta nó có mặt. Khi nào chúng ta đi đứng nằm ngồi mà trong cái sự hiện hữu, trong cái sự có mặt của tâm từ, của tâm bi, của tâm hỷ, của tâm xả, trong cái từ tâm của phạm trú, đề mục phạm trú, thì nơi đó trong tâm lúc đó chính là những cái thiền định, mà nơi đó là cái trụ xứ, là cái trú xứ, là cái nơi của chư thiên và phạm thiên. Khi mà chúng ta sống mà chúng ta biết nghĩ đến những người khác. Còn khi nào, chỗ nào mà chúng ta đi đứng nằm ngồi trong cái tham dục, trong cái sân si, thì nơi đó, đó chính là cái lòng, là cái chuồng của các cái loài thú, hay là các cái hang hốc của các cái loài chồn, loài cáo, loài sư tử, cọp. Cái căn phòng của mình có đẹp cỡ nào, có trang bị lấp lánh lung linh lộng lẫy cỡ nào, nhà của mình có xa hoa cỡ nào, có nguy nga tráng lệ cỡ nào, như một cung đài, một cung vua, nhìn vào là thấy ham. Nhưng những cái người ở trong đó, hoặc mình là người chủ nhân của nó, mình sống trong cái tâm trạng tham sân si, thì nơi đó chính là cái chuồng heo, nó là chuồng bò, nó là chuồng ngựa của chúng ta. Chúng ta ở trong những cái nơi đó chứ không có cái gì hết. Những cái con vật nó đâu có khác chúng ta bao nhiêu, nó cũng là đói ăn khát uống, chỉ có điều được cái trong máy giống như con người, chỉ có điều là nó không có cái sự nhận thức đây là thiện, đây là ác, đây là đẹp, đây là xấu, đây là cái thế giới văn minh. thì chúng ta chỉ hơn nó chỉ có nhiêu đó thôi. À, ai đụng tới ta, à, tham sân si chúng ta nổi lên, à, rồi gì nữa, đụng tới tình cảm quyến thuộc, định tới cái gì mà nó cái quyền lợi của chúng ta là chúng ta tranh đấu, được cái trống mái chúng ta tìm đến với nhau, thì thử hỏi chúng ta có khác con vật nó bao nhiêu. Chẳng qua chúng ta chỉ hơn nó về cái sự nhận thức, cái ý thức của chúng ta chỉ có nhiêu đó mà thôi. Chúng ta sống ở trong một cái tâm trạng nào, trong cái hoàn cảnh nào là chúng ta đang sanh về ở cái cõi đó. À, khi chúng ta đang đứng nằm ngồi trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh thức, là chúng ta đang ở cái trú xứ của thế nhân, là chúng ta đang cái sự an lạc, trong cái sự giải thoát tạm thời, không phải đợi tới lúc mà chúng ta chết rồi, chúng ta trai tăng, chúng ta cầu siêu, thì lúc đó chúng ta mới là người được sanh về cõi đó, là một cái kiểu sai lầm không bao giờ ai. Đó là những người không hiểu biết. À, khi mà chúng ta tu tập, à, trong cái sự chánh niệm, tập trung tư tưởng, mà trong cái thiền định, à, có cái từ tâm, thì đó chính là cái trú xứ của các vị Phạm Thiên. À, cũng như mà khi chúng ta đang quân tập các công đức, thì chúng ta đã là người sanh thiên, đã là người sanh về cõi nhân loại. À, chính do những cái thiện pháp, những cái vui đó nó càng ngày, à, thì chính cái nơi đó nó làm gì? Ở cái những cái ổ, những cái hang, những cái con vật đó, những cái nơi đau khổ làm gì có tiếng cười, có niềm vui, chỉ có sự đau khổ, cái sự gọi là đấu tranh giành giật thôi, chứ làm gì có những cái thứ đó nha. Không cần phải cái đợi cầu an cầu siêu đâu, mà chúng ta tự cầu an cầu siêu cho mình từng phút, từng giây, từng hơi thở, từng sát na. Và chúng ta phải thường xuyên, chúng ta quán xét, chúng ta để ý rằng lúc này, giờ này, ngày này, năm này, tháng này, mình sống ra làm sao? So với tháng trước, ngày trước, năm trước, giờ trước, chúng ta có hơn hay là chúng ta thua? À, chúng ta đang chìm sâu ở trong cái cảnh giới nào? Chúng ta đang chìm sâu trong tham sân si, hay là chúng ta đang chìm sâu trong thiền định, hay là chúng ta đang chìm sâu trong thiền quán? Mà khi chúng ta có cái sự để ý, có cái sự quán xét, có cái sự quán chiếu như vậy, thì khi chúng ta nằm trên giường bệnh, hoặc là lỡ chúng ta chết mà chúng ta mới có một cái ý niệm, ý định, ý nghĩ như vậy, thì chúng ta mới có cái cơ hội tái sanh. Chứ mà chúng ta sống không có sự nhận thức, không có cái sự phản tỉnh, à, sống không biết mình là ai, không nhìn lại, à, chúng ta nhào cái đầu chúng ta vô, thì nó rất là bấp bênh nha. Chúng ta để ý xem cái nhận thức hiện tại của chúng ta, thì chính cái nhận thức tại cái hiện tại đó, cái đời sống đó, nó quyết định ra sao. À, thì cái nào nó là cái đời sau kiếp khác của chúng ta tốt đẹp hay nó âm u, đều là do chúng ta tự quyết định. À, có ba cái việc mà chúng ta cần phải lưu tâm hàng ngày. Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng, đó là những cái việc thiện, nó ngay trước mắt, nó ngay trước mặt mình, chúng ta nên làm, đừng có để. Cái thứ hai, cái thời điểm nào tốt nhất để thực hiện cái việc đó, đó là cái thời điểm hiện tại, ngay tại chỗ, không có chờ, không có hẹn, hẹn biết bao giờ và mình có cái cơ hội làm được hay không. Và cái thứ ba đó đó, á, thì cái đối tượng tăng hay tục, phàm hay thánh gì họ cần là chúng ta làm ngay tức khắc, chúng ta không đợi. Thì chính cái ái nó là cái tập đế, nó dẫn dắt, nó chính là cái ngọn nguồn, nó là cái cớ sự làm cho chúng ta phải trầm luân trong cái nỗi khổ. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh Khắc Ái. chúng ta đi tiếp cái bài kinh Kiết Sử. Vật gì trói buộc đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì mới được gọi niết bàn. Chính hỷ trói buộc đời, tầm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khác ái mới được gọi niết bàn. Thì cái chữ Sanyojana ở đây nó nói đến những cái kiết sử, hay là nó chỉ cho 10 cái thứ phiền não. 10 cái thứ phiền não ở đây gồm có: thứ nhất thân kiến, thứ hai là hoài nghi, thứ ba là giới cấm thủ, thứ ba là dục ái, thứ tư là dục ái, xin lỗi, thứ năm là sân, thứ sáu là sắc ái, thứ bảy là vô sắc ái, thứ tám là ngã mạn, và cái thứ chín là phóng dật, và cái thứ mười là vô minh. Thì thân kiến ở đây là gì? Thân kiến là cái sự chấp thủ, chấp rằng cái thân này là của tôi, cái tâm này là của tôi, ai mà đụng chạm nó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, phẩm vật, phẩm trị của chúng tôi. Và chúng ta luôn luôn đối chiếu tôi với năm quẩn, năm quẩn là của tôi, trong tôi có năm quẩn. Chúng ta có cái sự ngã chấp, có cái sự đối chiếu về danh sắc, đó chính là cái sự ngã chấp, đó là cái thân kiến. Ở thân kiến này nè, nó là cái cội nguồn, cái gốc rễ, nó sản sinh ra mấy cái ông kia. Và cái thứ hai là cái hoài nghi, do không có cái sự hiểu biết, mọi thứ, mọi đời, mọi cái việc gì ở đời này đều là tất cả do các cái điều kiện, do các cái nhân duyên, nó đều là các cái thứ lắp ráp, nó đều là các cái thứ ghép nối với nhau để thành. Nó do nhân duyên mà có thì tất nhiên nó phải có nhân, do nhân duyên mà nó diệt. Do không hiểu như vậy nên chúng ta mới có cái những cái hoắc, những cái thắc mắc, những cái nghi hoặc, những cái hoài nghi. Là tôi là ai, tôi là gì ở trong cái cuộc đời này, từ đâu tôi tới, và sau đó chúng ta sẽ đi về đâu. Từ những cái hoài nghi vô duyên như vậy, chúng ta mới dẫn đến cái hoài nghi là Phật có thật hay không. Cái pháp của Ngài dạy có dẫn đến cái sự giải thoát hay không. Và đệ tử của chư Phật là các vị tăng có tu hành đúng hay không. Nó đẻ ra nhiều việc mà ở đâu, do ở đâu, do chính cái ông thân kiến này nên mới ông mới có cái sự hoài nghi. Bởi tôi nói từ cái ông thân kiến này ông diệt trừ được thì tất cả những cái nó rất lại. Thì bậc thánh sơ quả ngày dứt trừ được cái thân kiến là không còn chấp vào cái tôi nữa, và cái thứ hai là không còn cái sự hoài nghi nữa. Cái hoài nghi này là cái si hoài nghi đó. Cái thứ ba là giới cấm thủ, do có cái giới cấm thủ này nó đi ra từ chính cái thân kiến. Nên có chỗ các vị Asale, các vị chỉ kể có hai chứ không có kể có ba, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hầu như là các vị là nói là ba là nhiều. Thì do có cái thân kiến, do có cái hoài nghi nên mới dẫn đến cái giới cấm thủ. Họ cũng có những cái lòng thoát khổ nhưng không biết cái con đường bạch chánh đạo, nên họ chấp nhận những cái pháp môn nó không có đúng đắn, như là có cái sự ban tài tiếp lộc, rồi thích tô son tét phấn trên mặt, rồi nhảy sầm sập, rồi mời này mời về, cho cái này cho cái kia, cho cái này cho cái kia, lúc nào mặt cũng tô son điểm phấn, áo quần thì lê lét, rồi hát, rồi ca, rồi nhảy, rồi múa, rồi tùm lum hết. Do họ không có hiểu bát chánh đạo, do không biết cái con đường bát chánh đạo giải thoát, nên họ đã chạy cái này, nhưng mà phải dẫm phải cái kia, chạy trốn cái này nhưng mà lại dẫm phải cái khác. Nên là họ đi vào những cái pháp môn nó không có cái sự đúng đắn, họ hành trì những cái pháp môn đó đều là cái sự lợi dưỡng và cái sự khổ hạnh. Lợi dưỡng ở đây chính là chúng ta hưởng thụ bằng cái cách kiếm được thật nhiều tiền để rồi ăn sang mặc đẹp, xài cái đồ cho nó đẹp, cho nó sang, đồ mặc tiền để quên đi những cái nỗi khổ trầm luân, sanh già bệnh chết. Tất cả những cái này đều là do họ không hiểu về Bát Chánh Đạo. Chính do không hiểu Bát Chánh Đạo nên họ mới vô minh, họ mới dẫn đến ba hành, nên có những cái đạo kỳ lạ, kỳ quái nha. Lúc nào cũng phấn son lè lè, trang điểm cứ như mặc đồ thì bóng bẩy, đủ trò. Rồi cái nữa đó là chúng ta chạy trốn khổ bằng cách là chúng ta hành hạ cái thân xác của chúng ta, như là chúng ta ăn kiêng ăn cử, rồi chúng ta nằm đất, rồi chúng ta làm đủ trò để chúng ta hành xác chúng ta. Rồi cái thứ tư đó là dục ái. Dục ái là lòng đam mê thích thú trong năm cái cảnh trần, là chúng ta luôn luôn đắm chìm trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Đó là nói về dục ái. Thì khi mà một bậc thánh sơ quả dứt trừ đoạn tiệt được năm cái hạ phần kiết sử, thì chút nữa chúng ta sẽ qua cái sân nữa. Thì sân, cái thứ năm là sân, thì là cái sự bất mãn. Mà sân nó gồm nhiều, rất là nhiều thứ, trong đó các cái nỗi sợ hãi như là sợ ma, sợ rắn, sợ chuột, sợ gián, sợ bóng đêm, sợ độ cao, sợ đủ trò hết nha. Thì đó đều là tâm sân hết. Và cái lòng đố kỵ, cái lòng ganh tị, không muốn người khác được cái này, được cái kia. Và cái lòng bổn sẻn là cái sự tiếc của, là cái sự sót của, cũng như là những cái hờn giận, sự căm thù, sự ghen tuông, thì nó cũng vậy. Tất cả những cái sự khó chịu của chúng ta đều là cái tâm sân. Thì chính năm cái này nó là năm cái hạ phần tiết sử. Một vị thánh mà diệt trừ được năm cái thứ này, sơ quả mà diệt, thì nó là một cái điều kinh khủng vô cùng nha. Các vị mà đắc được thánh sơ quả Tu Đà Quần là như là bỏ đi được những cái gì như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, không phải chuyện giỡn. Những cái mà còn lại năm cái thượng phần kiết sử đó chẳng qua là chỉ năm cái hòn sỏi nhỏ nữa mà thôi. Năm cái hòn sỏi mà chúng ta so ra với một cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn thì nó biết dường nào. Rồi cái thứ sáu ở đây là sắc ái. Sắc ái ở đây là cái đam mê ở trong cái tầng thiền sắc giới. Mặc dù chúng ta không còn thích trong năm dục nữa, không còn thích thấy, thích nghe, thích ngửi, thích niệm, thích chạm nữa, chúng ta lại thích cái cảm giác nhẹ nhàng, mát lạnh, thoải mái, an lạc trong các tầng thiền sắc giới, như là cái hào quang, rồi cái lâu đài, cái hoa viên của các cái cảnh thần tiên, thì những cái nơi đó, thì chúng cũng đều là cái sự ham thích, ham muốn cũng do ái mà thôi. Và cái thứ bảy là vô sắc ái. Chúng ta nhàm chán với cái thân tướng, cái sắc thân này. Chúng ta cho rằng khi chúng ta có cái tấm thân này thì nó còn ăn, uống, ngủ, nghỉ, tắm, rửa, giặt, giũ, hôi, thối. Do vệ sinh nó phiền hà quá, nó phức tạp quá, nó mệt mỏi quá. Nên những cái gì mà nó liên hệ tới vật chất thì cái người mà họ tu thiền vô sắc này họ chán lắm, vì thấy nó mệt mỏi, nó nặng nề, nó phiền tối, nó phiền hà, nó phiền não quá, nên họ bắt đầu tu tập để lìa bỏ nó, để rồi sanh về cái cõi vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. Thì chúng ta thấy rằng chúng sanh ở cái cấp thấp thì còn thích ở trong năm cái cảnh dục, mà trong cái cảnh dục, năm cảnh dục đó nó chia làm nhiều cái cấp nữa, tùy theo cái phước báo, tùy theo cái chủng loại tái sanh mà có mỗi cái loại thích khác nhau, như là các cái loại heo, các cái loại chuột, nó thấy cái gì ngon là nó ăn, nó không cần kể thứ đó là sạch hay dơ. Nhưng khi mà chúng ta lên cao một chút xíu nữa thì chúng ta làm những cái con chó Chihuahua, thì nó không có ăn đồ dơ đâu nha, nó ăn cái gì ngon, nó phải cái gì mà nó sung sướng, nó cao cấp. Thậm chí có những con chó mà chỉ có chủ cho ăn chứ người khác nó cho nó ăn nó cũng không ăn. Đó là nói về những cái con vật. Còn nói về những con người thì có người giàu, có người kẹo, có kẻ nghèo, đủ thứ thành phần, thượng vàng hạ cám ở trong đó nha. Rồi cái thứ 8 ở đây là cái ngã mạn, là cái sự so sánh hơn, sự so sánh bằng, sự so sánh thua. Đó là cái sự ngã mạn, sự so sánh, sự đối chiếu đó. Rồi cái thứ 9 là cái phóng dật. Cái tâm phóng dật ở đây á, là cái tâm si đây. Tâm phóng dật là gì? Phóng dật có nghĩa là cái tâm, là cái trạng thái tâm nó lăng xăng, nó không tập trung, nó ở yên được một chỗ. Đối với kẻ phàm phu tục tử là do si phóng dật nó chi phối, nên lúc là chúng ta lăng xăng lấy sức chụp cái này bắt cái kia, làm đủ trò hết. Nhưng mà đối với các bậc thánh, các ngài cũng có cái phóng dật thánh hữu học nha, từ bậc tam quả trở xuống, các ngài cũng lăng xăng, nhưng phải chúng ta nha, chúng ta là coi như là hoàn toàn không có cái giống gì hết trơn á. Nhưng các ngài á, là tại vì bậc thánh mà bậc thánh tam quả mà không có tu thiền á, không có tu thiền định á, thì cái định của các ngài không có mạnh, nên nó lăng xăng một chút xíu thôi. Như tôn giả Xá Lợi, tôn giả A Nan Đá đó, bậc sơ quả khi nghe tin Đức Thế Tôn mất thì ngài liền khóc, có những cái đó. Rồi thậm chí có những cái bậc thánh tam quả, mặc dù không còn ham thích gì nữa, nhưng mà có một chút xíu, có cái tâm ở dính mắc ở trong thiền một chút xíu xíu thôi. Nên chính vì như vậy mà cái cõi ngũ tịnh cư đó, các ngài bậc thánh tam quả sanh về, khi mất rồi sanh về nơi đó để rồi tu tập tiếp tục. Sau cái kiếp sống đó các ngài đi luôn, không bao giờ quay trở lại nữa. Và cái cuối cùng là do vô minh. Là vô minh. Thì vô minh ở đây đối với phàm phu của chúng ta như là một cái người mù bẩm sinh, không thấy bất cứ một cái gì hết. Nhất là tứ đế là mù tịt. Nhưng các bậc thánh hữu học, các bậc thánh tu đà quần thì như là một người có một con mắt, nhưng đi trong cái bóng đêm thì mặc dù có mắt nhưng mà không thấy rõ hoàn toàn bốn đế. Khi mà đi trong đêm tối, khi mà có sét đánh lên, lóa lên, thì cái vị đó nhìn thấy được, phân biệt chỗ này là có cái chướng ngại vật, chỗ này có cái này cái kia, nhưng mà không có rõ nha. Thấy được bốn đế nhưng mà không có rõ ràng 100%, như chúng ta. Chúng ta là mù tịt, không biết gì hết, không thấy gì hết. Thì vô minh ở đâu? Vô minh trong tứ đế. Thì lại nói tiếp tục, tôi nói mà tôi không biết nhục, mà không biết quý vị như sao đây. Thứ nhất là khổ đế. Khổ đế là mọi cái sự hiện hữu ở trên cái thế gian này, ở trên cái cõi đời này, dù bất cứ là một cái hình thức tái sanh nào đi chăng nữa, gọi là chư thiên phạm thiên hay là những cái nhà chức trị gia, những nhà thương gia, những cái người đầy đủ ngũ căn, cho tới những người khuyết hãm ngũ căn, những người giàu có cho những người nghèo khổ, thể có mặt, có cái sự tồn tại thì ở cái cõi đời này thì đều là chúng ta đang khổ. Và khổ nó có ba, đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Khổ khổ là những cái gì khiến cho thân tâm của chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, chúng ta bức rứt, chúng ta ăn năn. Hoại khổ là những gì nó làm vắng mặt, làm cho chúng ta bực bội. Những cái mà nó vắng mặt nó làm cho mình bực bội. Và cái thứ ba là cái hành khổ, là tất cả những cái gì nó có mặt ở trên này, đời này, cái sự lệ thuộc vào các cái nhân duyên, các cái điều kiện để mà nó tồn tại, thì tất cả những cái điều đó nó đều là khổ hết. Và cái nữa đó là tập đế, đó là cái sự thích, sự ham muốn. Trong ba tội dục, ái, sắc ái và vô sắc ái, thì tất cả những cái điều này nó dựa trên cái ái, và cái nền tảng của chính nó là thường kiến và đoạn kiến. Chính cái thường kiến và cái đoạn kiến này nó làm cái nền tảng cho, nó là một cái lực hút khiến cho cái phàm tâm của chúng ta mới có cái sự dính mắc không bao giờ rút ra được. Và cái diệt đế là chúng ta không có biết rằng có một cái cứu cánh nằm ngoài cái khổ đế và cái tập đế. Và cái cuối cùng là cái bát chánh đạo, nó phân tích tam học giới định tuệ. Khi chúng ta hành bát chánh đạo, phân tích theo giới định tuệ, là chúng ta loại trừ, khi chúng ta đang tu tập là chúng ta loại trừ được cái nền tảng là thường kiến và đoạn kiến. Và khi chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác, cái sự luôn luôn biết mình đang là ai, đang làm gì trong lúc này, và chúng ta luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác như vậy, là chúng ta đang dần dần rút dần các khoảng cách, không còn cái sanh tử luân hồi nhiều nữa. Và cũng là chúng ta đang cầu an, cầu siêu cái chính chúng ta. Và Niết Bàn ở đây có hai, gồm có vô dư Niết Bàn và hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là chúng ta làm vắng mặt các phiền não, đó là tập đế. Và vô dư Niết Bàn là vắng mặt của khổ đế và tập đế luôn. Là chúng ta thân hoại mạng chung, đó là vô dư Niết Bàn. Còn hữu dư Niết Bàn là chúng ta chứng đắc, là chúng ta còn tồn tại nên được gọi là hữu dư đó. Và chúng sanh phàm phu luôn bị ba cái khổ nó quay kính chúng ta, đó là khổ nhân, khổ quả và khổ pháp hành. Thì khổ do quả là do cái quá khứ của chúng ta đó tạo những cái nghiệp bất thiện, sanh làm những cái con bạn sanh như là heo, bò, gà, vịt, cá, cua, ớt gì đó. Thay vì giờ đó, nếu những cái người họ tạo những cái nhân thiện thì họ làm được những cái thú cưng, cái thiện thú, hoặc là những cái người, hoặc là những cái vị trời giờ đó là ngủ sung sướng nha. Còn những cái người đó là giờ này nó lùa vô cái lò mổ để chuẩn bị thịt sáng ngày mai cho chúng, họ mua, họ về, họ ăn. Rồi do những cái nghiệp bất thiện chúng ta tạo đó, chúng ta sanh lên làm người, chúng ta luôn luôn có cái bệnh tật, rồi chúng ta luôn luôn có cái mùi hôi, rồi chúng ta luôn luôn bị bạn bè khinh khi, dè biểu, chọc ghẹo, coi thường nhân phẩm, nhân cách, nhân dáng của mình. Đó là cái khổ do quả. Cái khổ do nhân là mỗi khi trong tâm của chúng ta nó sanh khởi tham sân si, thì cái lòng của chúng ta nó không có được yên. Và chúng ta muốn vật gì đó chúng ta không được nó cũng là khổ, mà không muốn mà bị bắt thì nó cũng là khổ. Đó là khổ do nhân, khổ do quả. Và cái thứ ba là khổ do cái pháp hành, là hễ có mặt ở trên đời này là chúng ta phải bị sanh, già, bệnh và chết. Dù chúng ta có cái phước báo cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải bị chi phối do những cái vấn đề đó. Nó chính là cái bản chất tự nhiên của các cái kiếp sanh tử. Đó là cái sự ngẫu nhiên, cái sự tự nhiên của một cái kiếp trầm luân do tâm tướng chi phối. Rồi đó là cái bài kinh kiết sử. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta học tới đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.